Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mai để cho ông chủ Nghiêm yên tâm, cô tiết lộ thân thế của mình. Tiểu nữ họ Lý, là người làng Lý gia, sinh ra và lớn lên tại đây. Ông chủ Nghiêm có thể yên tâm. Cô nương, những gì cô nói tôi cần phải suy nghĩ thêm. Nhưng món xúc xích cô mang đến tôi sẽ giữ lại thử bán. Tôi sẽ xem liệu có ai thích ăn không. Nếu bán được thì tôi sẽ bàn bạc với cô thêm. Còn nếu không bán được thì cũng không sao. Dù sao tôi cũng rất thích món này. Ông chủ Nghiêm có vài cơ sở kinh doanh và ông muốn thử bán món xúc xích này tại quán. Nếu có người thích thì ông sẽ tiếp tục hợp tác với Lý Mai. Vâng, tôi bán món này ngoài chợ giá 35 văn một cân. Nhưng bán cho ông chủ Nghiêm thì chỉ 30 văn thôi. Thật ra, nếu món này được đóng gói cẩn thận, có thể bán giá cao hơn nữa. Như vậy, lợi nhuận sẽ lớn hơn rất nhiều. Lý Mai không thể mong gì hơn. Bán được càng nhiều càng tốt. Nếu không cô sẽ tìm cách bán món khác. Con đường này không thông thì cô sẽ nghĩ cách khác. Ông chủ Nghiêm tuy chưa nghe về cách làm ăn này, nhưng ông hiểu rằng hàng hóa bán cho dân thường thì rẻ. Còn bán cho giới thượng lưu thì có thể tăng giá lên gấp mấy lần. Có lẽ đó là lý do. Cuối cùng, Lý Mai đã bán 10 cân xúc xích cho ông chủ Nghiêm. Xúc xích vừa mới làm xong, còn tươi và chắc. 10 cân xúc xích nhìn không nhiều, chỉ chiếm hơn nửa cái giỏ. Lý Mai chào tạm biệt ông chủ Nghiêm và hẹn gặp lại vào phiên chợ sau để xem liệu có cần bàn thêm về việc bán xúc xích hay không. Cô cầm 300 văn vừa kiếm được rời đi. Lần này cô đã kiếm được 300 văn. Sau khi trừ chi phí, vẫn còn lời 100 văn. Dù không phải là khoản tiền lớn, nhưng đó cũng là một khởi đầu tốt. Phải không? Cha Lý thấy cô trở về với giỏ trống không? Biết rằng cô đã bán hết xúc xích, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ông không ngờ Tửu Lâu thực sự lại mua xúc xích của Lý Mai. Vì đang chợ, Lý Mai không nói nhiều với cha. Cô muốn đợi về nhà rồi kể lại mọi chuyện. Không phải cô không muốn nói, mà nếu nói quá nhiều, cha cô có lẽ cũng không hiểu được suy nghĩ và cách làm của cô. Chỉ khiến ông lo lắng thêm mà thôi. Vậy nên, có những việc tốt nhất là nên giữ lại. Lý Mai và cha cùng nhau bán món thịt da đông. Những khách hàng đã mua lần trước rất thích món ăn của cô. Và lần này, có vài người đã mang theo bát đến mua thịt da đông. Khi họ thấy có thêm món mới, họ tò mò hỏi và Lý Mai liền đưa mẫu cho họ nếm thử. Hầu hết những người thử đều thấy xúc xích rất ngon. Vì làng quê thường xuyên làm việc nặng nhọc, khẩu vị của họ rất đậm. Và món xúc xích đậm đà, thơm ngon này rất hợp khẩu vị. Tuy nhiên, so với thịt da đông, họ thấy xúc xích có giá quá cao, khiến một số người thích cũng phải chùn bước. Lý Mai không muốn bỏ qua bất cứ khách hàng tiềm năng nào. Cô giải thích lại với từng người. Xúc xích này có thể để lâu, đến tận Tết vẫn có thể ăn. Mà càng để lâu thì càng thơm ngon, dai và đậm vị hơn. Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của cô, một số gia đình khá giả đã mua về thử. Nhưng hầu hết mọi người vẫn cảm thấy nó quá đắt. Lý Mai không thể giảm giá quá thấp, vì xúc xích càng để lâu càng khô, mà khô thì giảm trọng lượng. Nếu định giá thấp, cô sẽ bị lỗ, và cô đâu phải kẻ ngốc. Khi phiên chợ kết thúc, món thịt da đông đã được bán hết sạch. Điều này cho thấy món ăn rất được ưa chuộng. Còn xúc xích thì chỉ bán được 4-5 cân, trong đó có 2 cân là do người khách mua món xào cay lần trước mua. Anh ta rất thích các món ăn của Lý Mai, hợp khẩu vị của anh ta, và có lẽ gia đình anh ta cũng khá giả nên anh ta mua liền 2 cân. Những cân còn lại thì bán lẻ cho các khách hàng khác. Với kết quả này, Lý Mai cảm thấy hài lòng hơn mong đợi. Mỗi cân xúc xích cô lời được hơn 10 văn. Phiên chợ này chỉ riêng tiền bán xúc xích đã lời hơn 100 văn. Cộng thêm tiền bán thịt da đông, tổng cộng thu được không ít. Cha Lý vui mừng khi thấy số tiền kiếm được. Thậm chí những nếp nhăn trên khuôn mặt ông cũng giãn ra. Nụ cười của ông thật thà và đáng yêu. Ông tính toán, nếu mỗi phiên chợ đều bán được như thế này, chẳng mấy chốc mà trả hết tiền cho Mạnh Thụy Sơn. Và gia đình sẽ có thêm thu nhập, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Lý Mai cũng hài lòng với kết quả này. Dù cô có nóng lòng muốn kiếm tiền, nhưng không thể vội vàng. Chuyện gì cũng phải từ từ. Vì kiếm tiền không dễ. Lần này, cô lại mua thêm thịt và nội tạng heo từ chú bán thịt để làm thêm cho phiên chợ sau. Thực ra, Lý Mai rất muốn có một cái bếp lò để nấu món lẩu lòng heo. Dù chỉ bán 3 văn một bát, cũng có thể kiếm được kha khá. Lý Mai còn mua thêm đồ ăn vặt cho em trai và em gái mang về. Cha cô không nói gì nữa. Để cô tùy ý mua. Cô cũng mua thêm nước tương, gia vị và cùng cha về nhà. Vì họ về trễ nên không muốn phiền chú Bảo căn đợi. Hai cha con đi bộ về nhà. Khi họ về đến nhà, trời đã không còn sớm. Lý Hương đã nấu sẵn cháo cao lương. Lý Mai lấy phần xúc xích còn lại. Cả nhà cùng ăn với bánh bột ngô. Ngoại trừ Lý Mai, ai cũng thấy bữa ăn thật ngon miệng. Lý Mai vừa dọn dẹp xong chén bát thì thấy Lý Đại Nương bước vào sân. Cô vội lau tay sạch sẽ rồi ra đón. Đại Nương, sao hôm nay Nương rảnh rỗi sang đây? Hôm nay không đi chợ à? Lý Đại Nương thấy Lý Mai cười chào mình. Trong lòng cảm thấy rất vui. Bà nắm tay Lý Mai nói. Hôm nay không đi, nếu không có việc thì chẳng phải lúc nào cũng đi chợ. Đi rồi lại tốn tiền. Tiểu Mai, cha con có ở nhà không? Lý Mai cứ tưởng Lý Đại Nương đến tìm mình. Không ngờ bà lại tìm cha cô. Dạ có, để con gọi cha, Nương vào nhà ngồi đi. Cô mời Lý Đại Nương vào nhà. Rót nước mời bà rồi đi gọi cha. Cha Lý bước vào và hỏi. Chị dâu, chị có việc gì à? Lý Đại Nương cười tươi. Chú à, hôm nay tôi đến đây có việc liên quan đến Lý Mai. Nhưng là chuyện tốt, nghe đến đây, Lý Mai không khỏi ngạc nhiên. Việc liên quan đến cô, lại là chuyện tốt, sao không nói với cô luôn? Do thiếu kinh nghiệm, Lý Mai không nghĩ đến việc có người đến mai mối. Cách nói chuyện và thái độ của Lý Đại Nương thật giống một bà mối. Chị dâu, chị cứ nói đi, chuyện gì vậy? Cha Lý nghe xong, trong lòng cũng đoán được phần nào. Nghe cách Lý Đại Nương nói, chẳng lẽ bà đến để tìm người mai mối cho Tiểu Mai? Cách chương